Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 923, cái bẫy. Tại Long Cung thời gian, cũng không có quá nhiều thú vị, thậm chí có thể nói rất nhàm chán. Toàn bộ Long Cung, cho phép hắn đi địa phương chỉ có vườn hoa, quảng trường, còn có mình tại Cửu Hoa Điện Tiểu Viện. Căn bản không thể tùy ý ghé qua. Giáo thất công chúa thi từ sự tình càng là tại không có bắt đầu trước liền kết thúc. Thất công chúa Ngao Hân cũng không thích hắn, đừng nói chủ động tới, chính là bị Long Phi buộc tới cũng không cho qua hắn sắc mặt tốt. Vương Húc là ai, cũng không phải hậu thế bên trong, nhìn thấy nữ thần liền liếm bình phong hèn mọn cuồng, làm sao nuông chiều tật xấu này. Một tới hai đi, Long Cung cũng cảm nhận được thái độ của hắn. Bên ngoài không nói gì, chính là trong thức ăn thịt ít. Khả năng này không phải ai phân phó. Dù sao Long Quân muốn mặt mũi, coi như đem hắn đuổi đi ra lại được cho cái gì. Còn không về phần như thế bỉ ổi. Vương Húc cảm thấy, có thể là hắn đối thất công chúa biểu hiện ra xa lánh, đưa tới một ít người bất mãn. Người này có thể là thất công chúa bên người hầu quan, có thể là trong Long Cung một vị nào đó chủ quản, thậm chí có thể là nghe được tin đồn đầu bếp, là ai cũng không trọng yếu. Vương Húc không phải đến ăn hôi, mỗi ngày cần đọc không biết mỏi mệt, căn bản không vì ngoại vật mà thay đổi. Chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua, thời gian tiến vào cả tháng 7. Khoảng cách đêm thất tịch thi hội càng ngày càng gần. Tây Hồ phía trên ở rất đa tài tử, từng cái muốn tại đêm thất tịch thi hội bên trên đại triển thân thủ. Bất quá Vương Húc lại biết, chân chính có tài hoa đến tham gia thi hội cũng không nhiều. Dù sao, cuối tháng 8 chính là ân khoa. Đối người đọc sách đến nói, đây mới là cá chép vượt long môn cơ hội. Những cái kia hữu tâm đi thi, hoặc là có tin trong lòng nâng người, đều tại thành thành thật thật ấm đọc công khóa, trừ phi phủ Hàng Châu bên trong người đọc sách, bởi vì khoảng cách gần sẽ có người tới tham gia bên ngoài. Nơi khác tài tử 10 phần 8 9 là sẽ không tới. Vương Húc cũng không có đối thi hội quá coi trọng, làm thơ hắn không thông thạo, chép thơ lại rất sở trường. Đêm thất tịch thi hội ngày ấy, nghe được cho ra đề mục, tùy tiện chép bên trên một bài trấn phủ thơ là đủ sáng mù những người kia mắt chó. Đương nhiên, tại trong lúc này, Vương Húc cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi, phân biệt cho trong nhà, lão sư, còn có Kim Sơn tự đi mấy phong thư. Trong nhà chỉ là vấn an, nhiều một câu không có viết, điển hình tốt khoe xấu che. Lão sư bên kia đầu tiên là hỏi một chút, vạn tẩu yến chuẩn bị thế nào, sau đó nói hạ mình tại trong Long Cung tránh họa sự tình. Lão sư hồi âm, cùng Vương Húc nghĩ đồng dạng, hoàn toàn đều là gian dạy. Tiết Mục Sơn mặc dù có chút tham quyền, nhưng hắn tâm tư không có lệch ra, như cũ tại quốc gia này, tại cái này bách tính trên thân, không phải tại Hàn Đảng thất bại thời điểm, cũng sẽ không tiếc hận Hàn Đảng thất bại quá sớm, không cho triều đình đánh xuống quá dày đệ tử. Trong thư, lão sư ngôn từ nghĩa chính phê bình hắn, nói hắn hẳn là tín nhiệm quan phủ, tín nhiệm Khổng Miếu, mà không phải động những này lệch ra đầu óc. Vương Húc từ chối cho ý kiến, quan phủ cùng Khổng Miếu nếu là thật như vậy công chính, làm sao không gặp đem riêng phần mình tư tàng nho ra bí bản công bố tại chúng. Bởi vậy có thể thấy được, quan phủ cùng Khổng Miếu đều là có tư tâm. Có tư tâm liền đại biểu cho sẽ không tuyệt đối công chính. Vương Húc làm sao dám cam đoan, xin giúp đỡ quan phủ cùng Khổng Miếu sẽ không bị xem như con la dùng. Hắn có kế hoạch của mình, mặc kệ là vì dân xuất lực, vẫn là vì nước xuất lực, chính là về phần vì nhân loại xuất lực, đều không phải dưới mắt nên làm. Dưới mắt, hắn liền nên đi học cho giỏi, không để ý đến chuyện bên ngoài thăm dò khoa học, sau đó nghiên cứu học vấn. Lúc nào học vấn có thành đủ để thi triển mới là hắn một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Trước đó, bất luận cái gì tới trái ngược, đều là hắn muốn chống lại. Tổng kết lại liền hai chữ, không rảnh. Cuối cùng, đi hướng Kim Sơn tự trên thư, Vương Húc không có công khai hỏi, Phật giáo có phải là cùng đạo giáo đồng dạng, trong bóng tối dở trò, chỉ nói là mình tại Phủ Hàng Châu, mời Pháp Hải tới du ngoạn. Nói đến, Pháp Hải cùng hắn thật lâu không gặp, hai người chỉ là một mực duy trì thư liên hệ. Vương Húc bên này có tin tức tốt gì, liền cho Pháp Hải viết thư. Pháp Hải bên kia có cái gì vui nghe, cũng tới tin nói cho hắn biết. Thuộc về không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nếu là Pháp Hải không có bế quan, hoặc là bị chuyện khác trì hoãn, Vương Húc cảm thấy hắn nhất định sẽ tới. Quả nhiên, tại cuối tháng 6 thời điểm, Pháp Hải hồi âm đến, nói hắn ngay tại trên đường chạy tới. Đầu tháng 7, Vương công tử, bên ngoài tới tên hòa thượng, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài. Sáng sớm, Vương Húc vừa ăn cơm đồ ăn sáng, ngoài cửa liền có quân tôm đến báo. Nghe được tin tức này, Vương Húc vui mừng quá đỗi. Hòa thượng hắn liền nhận biết một cái, đó chính là Pháp Hải. Xem ra đây là Pháp Hải đến, thuần thục, gọn gàng mà linh hoạt đem cơm ăn xong. Vương Húc đi theo quân tôm vội vàng rời đi Long Cung. Đến bên hồ bên trên xem xét, nào có Pháp Hải cái bóng. Thế là nhìn về phía dẫn đường quân tôm. Quân tôm gặp, chỉ vào xa xa một tòa kiến trúc, vội vàng mở miệng nói. Vương công tử, hòa thượng kia nói, ngay ở phía trước, tửu lâu chờ ngươi. Tửu lâu, tốt, mang ta tới đi. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, không đợi quân tôm trả lời, xoay người nhảy trở về trong biển. Bởi vì trên thân có Long Cung lệnh bài, tự mang tiếp dẫn hiệu quả, xoay người một cái hắn liền trở về Long Cung bên trong. Vương công tử, Vương công tử. Sau một lúc lâu, quân tôm đi mà quay lại, nhìn thấy hắn đứng tại Long Môn đằng sau, vội la lên, ngài đi như thế nào a? Đại sư vẫn chờ ngài đâu. Vương Húc mặt không đổi sắc, mở miệng nói, ngươi gọi hòa thượng kia tới, nếu như hắn là ta biết người kia, hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi tới, nếu như không phải, ta đi gặp cũng vô dụng. Huynh đệ, làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cái này, quân tôm còn muốn lại khuyên. Vương Húc chính là bất vi sở động, không có cách, quân tôm chỉ có thể mình đi. Lúc rời đi miệng bên trong nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Đưa mắt nhìn quân tôm rời đi, Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy lãnh mang. Tại trong Long Cung chờ đợi hơn nửa tháng, an ổn lâu, kém chút để hắn quên mình còn tại bị yêu tộc truy nã. Pháp Hải cùng hắn thế nhưng là chí hữu, thật ra đáp ứng lời mời tới, làm sao có thể ngay cả mặt đều không lộ, nói cái gì tại tửu lâu chờ hắn, không nói trước là thật là giả, dù là chính là thật, tửu lâu tại trên bờ, vượt ra khỏi Long Cung pháp trận phạm vi cảnh giới, hắn cũng không có khả năng đi cùng, huống chi, 10 phần 8 9 là giả, lấy Pháp Hải tính tình, đến Tây Hồ khẳng định phải cho hắn niềm vui bất ngờ. Như thế nào lại giấu đầu lộ đuôi? 1 phút, 10 phút, 1 giờ, đi gọi người quân tôm, rốt cuộc không trở về. Thời gian kéo càng lâu, Vương Húc càng cảm thấy mình là chính xác. Cái này gọi hắn đi hòa thượng, không chừng là cái gì? Không biết ở đâu, biết hắn cho Pháp Hải viết qua tin. Lúc này mới giả mạo Pháp Hải lừa gạt chính mình. Nếu là không rõ chân tướng trôi qua, thiếu đi Tây Hồ Pháp trận che chở, đến lúc đó gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Lấy hắn tu vi đến nói, tùy tiện một cái tứ giai yêu ma là có thể đem hắn cho dây. Ngươi ở bên này tìm xem, ngươi qua bên kia nhìn xem, trở lại viện tử của mình đi học tiếp tục. Buổi trưa, nương theo lấy tiếng ồn ào, một đám lính tôm tướng cua từ bên ngoài đi vào. Đi tới lính tôm tướng cua top 5 top 3 vào nhà liền lật, ngay cả giường của hắn dưới đáy đều chưa thả qua. Vương Húc gặp về sau chủ động đụng lên đi dò hỏi: "Các vị huynh đệ, các ngươi đang tìm cái gì?" Buổi sáng thời điểm Cửu Hoa Điện có một cái tiểu yêu tại đổi cương vị thời điểm không thấy, còn thuận đi Cửu Hoa Điện một viên Dạ Minh Châu. Người tới tức hổn hển nói, sau đó nhìn thấy cha không có thu hoạch, vung tay lên: "Đi, các huynh đệ, đi tới một cái địa phương." Tiểu yêu Vương Húc trong lòng khẽ nhúc nhích, cái kia đi mời hắn phó ước quân tôm chính là trong miệng người này tiểu yêu đi. May mắn mình không có đi, xem ra cái này Tây Hồ Long Cung cũng không phải tấm sắt một mảnh, nói không chừng cái kia quân tôm liền là ai đánh vào tới thám tử. Nếu không phải mình đủ nhạy bén, nhìn thấy trên bờ không người, bước ra liền lui, lúc này sớm đã đầu một nơi thân một nẻo đi. Từ chuyện này đến xem, một ít người đã đợi đã không kịp. Có hôm nay lần thứ nhất, lần thứ hai sẽ còn xa a. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió nhẹ phật núi đồi. Vương Húc cười lạnh, đem bị lật loạn đồ dùng trong nhà chỉnh lý một chút, lần nữa cầm sách lên bản khổ đọc lấy tới. Hắn còn liền không tin mình lấy bất biến ứng vạn biến, còn có người có thể đánh vào Long Cung tới. Tin tưởng ra chuyện ngày hôm nay, Tây Hồ Long quân khó mà nói, Quy Cơ tướng khẳng định sẽ biết, không thể thiếu muốn chỉnh đốn một phen. Quy Cơ nghiêm lại nghĩ chơi cái này một tay cũng liền khó khăn, đánh vào Tây Hồ Long Cung thám tử có thể có bao nhiêu? Giải tại toàn bộ trong Long Cung, có thể đến Cửu Hoa Điện nhìn thấy hắn lại có mấy cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?